Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, yêu tộc dị động. Tây Chu mép sách, lề sách một mảnh thôn trang. Giờ khắc này đã không có ngày xưa ôn hòa, mà là triệt để hóa thành một cái biển lửa. Không ít người đều là trở thành cu ly, ở xây dựng cái gì kiến trúc, tối thiểu 2-3 vạn người, ở đây phụ trách tu luyện. Hơn nữa có càng nhiều người bị trực tiếp bắt tới. Thời điểm như thế này, xa xa có không ít yêu tộc xung phong mà qua, ở chỗ rất xa bắt người, đồng ý xây dựng, có thể lưu lại một cái tính mạng, không muốn trợ giúp xây dựng, chỉ có thể là trở thành khô lâu. Phần lớn người không muốn xây dựng, cũng đã bị triệt để chém giết. Những người còn lại run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời chỉ có thể là bị cáo chế. Giống, nơi này đại thương mặc kệ, Tây Chu vô lực quản khống. Đây chính là ta chúng thiên nguyên yêu mạch địa bàn. Chiếm cứ nơi đây sau khi là một chỗ phúc địa động thiên thật là tốt tiên chỉ. Thập thái tử gần nhất chưa có trở lại yêu tộc. Chúng ta giờ phút này dạng làm, chính là cho thập thái tử chọn lựa một chỗ tu luyện. Ba đạo bóng đen to lớn, ở mảnh này khu vực không ngừng tàn phá. Bán bộ kim tiên tiểu yêu vương, bản thân liền là nhân vật hết sức khủng bố. Càng không cần phải nói đang bình thường nhân diện trước, một con to lớn tê giác, một con phát điên dã chư, cùng với một con bảy màu phi ưng, ân đệm đã phải kim tiên yêu vương cảnh giới. Thương vương cùng đông địa người, chính đang xử lý bên trong tất cả. Cho tới Tây Chu đã ăn bữa nay lo bữa mai. Lần này sự tình thành công, thập thái tử ở nhân gian chính là chiếm đất làm vua. Oa hoàng cung đám phế vật kia, đã là không có khống chế yêu tộc quyền lợi. Đợi được triệt để mở rộng nơi đây, là có thể liên hệ yêu tộc mật địa đại yêu, giúp đỡ thập thái tử cùng chế yêu quốc. Đến thời điểm ngươi và ta cũng có thể hưởng thụ yêu tộc khí vận gia trí. Bảy màu phi ưng dặn dò một câu. Lúc này thừa dịp thương vương bận rộn, những nơi khác cực kỳ hỗn loạn thời điểm này, bảy yêu tộc nhưng là nhịn không được. Trong ngày thường nữ oa làm yêu thần một trong, quản rất nhiều yêu tộc. Nhưng thương vương tự mình đi oa hoàng cung, nữ oa sức ảnh hưởng giảm xuống rất nhiều. Ngoài hắn ra yêu thần, nửa bước yêu thần, mặc dù đều là ngầm đồng ý như thế hành động, Tây Chu đỡ không đứng lên. Yêu tộc đã chuẩn bị tự lập vì là đế, tái hiện vô số năm tháng trước Đông Hoàng Thái Nhất sáng lập này yêu tộc thiên hạ. Những yêu tộc này vô cùng hưng phấn, nhưng không có chú ý tới bầu trời đã là trở trời rồi. Yêu tộc đáng chém, đây là nhân tộc nơi, lại dám với như vậy làm việc. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, mấy đạo thân mang màu xanh lam huyền y người từ chỗ cao trực tiếp hạ xuống. Đây là đông địa gần đây thành lập Ngạc Thuận thuộc hạ người. Này hơn 10 người là tiên đầu đội, phần lớn người đều là trên mặt đất tiên cảnh giới. Mỗi một người đều là vô cùng phẫn nộ, rất lâu chưa từng xuất hiện. Yêu tộc xông vào nhân tộc bên trong trắng trợn hại người việc. Đối với khu vực này, Tây Chu đại thương thường ngày không có quá nhiều phân chia. Gần nhất đại chiến sau khi, nơi địa phương này không có quá nhiều tác dụng, càng là không có gì tài nguyên. Thanh tra tịch thu các đại thế gia đều không có phát hiện nơi đây. Rất nhiều người đối với nơi này đã ngầm thừa nhận vì là Tây Chu nơi, mà Tây Chu chính mình bên trong một mảnh rối ren. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, cùng Tây Chu trong lúc đó quan hệ không lớn. Tây Chu muốn quản, không nhất định có thể quản được. Ha ha ha, các anh em, thêm thức ăn, giết những người đó, thương vương lại có thể làm sao? Bảy màu bóng người đồng tử, con người thu nhỏ lại, vốn là không chuẩn bị trêu chọc nhân tộc. Thế nhưng bây giờ bị phát hiện rồi. Giết, ngoại trừ một giết, không còn biện pháp khác. Nơi này lập tức sẽ xây dựng trận pháp, không thể để cho tin tức tiết lộ. Tranh thủ thời gian nhất định chính là đầy đủ. Bốn phía vô số đạo bóng đen lấp lóe mà qua, lúc này mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Chỉ là một quần người bình thường mà thôi, chẳng lẽ còn để này bầy yêu vương ra tay hay sao? Thiên địa nhân tam tài trận pháp, âm dương đại trận. Ngạc Thuận thuộc hạ những người này, không sợ hãi chút nào. Gần nhất cùng Tiệt giáo, Xiển giáo người quen biết. Tiệt giáo Xiển giáo trận pháp, đám người kia hiểu được không ít trận pháp. Màu xanh lam trận pháp, cùng đủ loại yêu khí tụ hợp lại một nơi, để bầu trời âm vân đều là xua tan rất nhiều. Đám người kia tiếp tục bằng nhau liền nói, Thương Vương thuộc hạ Vũ Lâm quân, hoặc là nói là Cấm Vệ quân, ngày sau cũng là muốn tùy tùng Thương Vương Nam chinh Bắc chiến. Không nói mỗi cái đều là lấy một chọi 10, thế nhưng tối thiểu có rất lớn lá gan. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo yêu tộc bóng người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không bắt được nơi này đám người kia. Ngược lại, là bị những người này giết tiếp cận có một phần tư. Một đám chất thải, xem bản vương, to lớn dã chư rít gào một tiếng. Trong ánh mắt mang theo vô cùng màu đỏ thẫm hỏa diễm. Không gì sánh kịp sức mạnh, mang theo vô cùng kình phong trực tiếp đảo qua. Dã chư còn chưa từng có đến, không ít người cũng đã chỉ là đứng không được chân. Ha ha, chiến đấu kết thúc, thất thải thần ưng không hề xem thêm. Hiện tại chỉ là có chút sầu lo. Chết rồi nhiều người như vậy, hy vọng không muốn làm lỡ kỳ hạn công trình. Phụ cận người đã bắt được không ít. Nếu như tiếp tục vồ xuống đi, thế tất sẽ bị phát hiện. Bây giờ có đại yêu trợ giúp, cũng không phải cho tới bị nhanh chóng phát hiện. Nhưng thời gian duy trì không được bao lâu. Xì xì, bảy màu bóng người theo dự liệu thanh âm của vang lên. Rất hiển nhiên tất cả quân tốt đều là bị như vậy trực tiếp đâm chết. Nhưng người phía sau tộc linh lực sức mạnh rõ ràng vẫn là tồn tại. Như vậy, heo điên, thần ưng nổi giận gầm lên một tiếng. Quay đầu lại sau khi dã chư đầu bị trực tiếp chặt bỏ, nhân tộc trận pháp một điểm không có tổn thất. Gọi heo điên sao? Rất cái chữ này không thích hợp. Liền gọi đồ con lợn đi. Tổ thần thanh âm của vang lên. Nhìn phía dưới nhân gian luyện ngục dáng vẻ, tổ thần trong lòng tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng người nơi này cũng không có triệt để ở đại thương trị dưới, nghiêm chỉnh mà nói là của mình tiểu tộc quân, nhưng vẫn như cũ thuộc về nhân tộc, làm nhân tộc chi chủ. Chỉ cần là nhân tộc có tổn thất, tổ thần thì không thể ngồi yên không để ý đến. Ngươi là người phương nào? Xiển giáo, Tiệt giáo, gây trở ngại chúng ta. Bất kể là ai giết chết không cần luận tội. Thần ưng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này người đến ra tay sẽ giết heo điên. Heo điên tuy rằng thực lực không tính rất mạnh, nhưng không coi vào đâu chất thải. Bị người như vậy thu thập, đúng là kỳ quái. Người chết thời điểm, liền biết tên của ta rồi. Tổ thần khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này không có quá nhiều chờ đợi. Bóng người lóe lên, tổ thần liền trực tiếp hạ xuống. Tam bảo ngọc như ý bạo phát ánh sáng xanh lục, trực tiếp điểm ở bảy màu bóng người cái trán. Gào gào. Này bảy màu ưng bị này ánh sáng xanh lục bao phủ, trong nháy mắt chính là không hề yêu khí. Rầm rầm rầm, tuy rằng không hề yêu khí, nhưng sức mạnh của bản thân vẫn là hết sức cường đại. Dường như tinh cương giống nhau cánh không ngừng vung lên, muốn chạy ra phạm vi này, không ngừng bức bách Tô Thần né tránh. Muốn dùng biện pháp như thế bức lui Tô Thần. Sau đó bảy màu bóng người tạm thời tách ra. Chém yêu người, nhân vương Tô Thần. Tô Thần thanh âm của vang lên. Thân ảnh ấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới lần này vừa ra tay, vẫn không có nhiều lắm những khác thu hoạch. Trực tiếp ở đây chính là va vào thiết bản. Nhân vương Tô Thần, sợ nhất chính là gặp phải người này vương Tô Thần. Ai có thể nghĩ đến, chính mình cái thứ nhất gặp phải chính là người này vương Tô Thần. Chậm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.